Đệ nhất Lang Vương, chương 537, ảo ảnh cuối cùng của người sắp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Ma đã chết không có chút sức lực nào để đánh trả, hóa thành tro tàn trong màn mưa. Nghe kể rằng khi một phong thánh chết đi thì ở chân trời sẽ có một ngôi sao rơi xuống, biến mất trên cõi đời này, màu trắng tinh khôi ấy sẽ chiếu sáng khắp nhân gian, cuối cùng tất cả khí kình đều sẽ về với đất trời, đó chính là hồi quang chói mắt nhất trước khi người đó ra đi mãi mãi. Nhưng điều khiến con người ta ngạc nhiên là, bầu trời bị mây đen và sấm chớp bao phủ, khí kình của Viêm Ma đã quay trở về với cát bụi, bị cắn nuốt hết thảy. Bắc Băng Huyết Cương cũng khá là nổi tiếng, nhưng đứng trước thiên địa thế này, sự hiện hữu của con người trở nên nhỏ bé như một con kiến, thậm chí là hơi dư thừa, vì thế chết chính là kết cục cuối cùng của ông ta. Chấm, có lẽ đến chết Viêm Ma cũng không hiểu tại sao mình lại lưu lạc đến bước đường này. Đồ đệ chết, sư phụ phải đi báo thù. Khó lắm ông ta mới tìm được cơ hội báo thù ẩn nấp đủ kiểu để qua mắt mọi người, tiến vào Hoa Hạ nhưng lại phát hiện ra khoảnh khắc khi đồ đệ của ông ta chết đi thì ông ta đã trở thành quân cờ trên bàn cờ của người khác. Ông ta cứ nghĩ rằng bản thân mình không thể đi được thì nhất quyết phải liều mạng đến phút cuối cùng, nhưng ai mà ngờ được rằng khi thế cờ chuẩn bị thay đổi thì kẻ địch của kẻ thù lại cứu lấy mình, ông ta cứ tưởng mình có thể mượn tay người đó để báo thù cho đồ đệ. Nhưng ông ta không đoán được rằng người cứu ông ta là lão hòa thượng, người giết ông ta cũng là lão hòa thượng, nếu đã muốn giết thì cứu làm gì, rốt cuộc ai là người sai. Nhưng từ góc độ của người ngoài cuộc thì tất cả những quyết định Viêm Ma đưa ra đều xuất phát từ việc báo thù cho đồ đệ của mình, với ông ta mà nói thì ông ta là người đúng, với người khác mà nói thì đó là sai, thế gian này không có đúng hoặc sai tuyệt đối. Sức mạnh vượt trội mới là thứ có thể quyết định đúng và sai. Người xưa có câu chỉ có người thắng mới có tư cách sửa lại lịch sử. Chờ đến khi cơn mưa cuốn đi mùi máu tươi trong không khí, bóng dáng lão hòa thượng đứng dưới ánh đèn đường trở nên bí ẩn đến lạ. Mặc Bạch trở nên cảnh giác thế nhưng bây giờ mọi thứ đã thành ra thế này, ông ta cũng không làm được gì nhiều. Ông ta muốn thở dài nhưng nghĩ một lát lại thôi, thế sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Ông à, chúng ta không có kế hoạch dự phòng ư? Ông cụ Lý lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ nặng nề. Bây giờ gọi điện thoại, lão hòa thượng nói tiếp. Cũng không tới kịp, ông cụ Lý gật đầu. Đúng vậy, nên chỉ có thể kiên trì chiến đấu, chịu thua và xin lỗi là chuyện không thể xảy ra. Mặc Bạch đành phải bước tới phía trước. Xem ra tôi chỉ có thể làm phiền ông quay về thủ đô trước. Tiếp theo đây là trận chiến của những thuật sĩ, việc đó sẽ tạo thành sức ảnh hưởng cực kỳ lớn với khu vực này, người thường đi ngang qua sẽ bị vạ lây, bây giờ điều Mặc Bạch có thể làm được chính là kéo dài thời gian để ông cụ Lý về thủ đô trước, chỉ cần bước vào trong thành phố, hình ảnh của ông ấy xuất hiện trong những đoạn phim ghi hình thì ông cụ sẽ an toàn. Bởi vì, nguyên tắc của võ giới được quốc gia bảo vệ, dù là người mạnh mẽ như lão hòa thượng của chùa Hàn Sơn cũng không dám vượt qua ranh giới đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa mục đích tối nay đã đạt được khiến người của Bắc Băng Huyết Cương chết trên đất thủ đô, một lý do để những diễn đàn quốc tế phải ngậm miệng. Trong tình huống hình, việc bọn họ nên làm chính là hạn chế thương vong, chờ đợi Vô Kiệt trở về. Nếu thật sự phải có một người chết, Mặc Bạch muốn đó phải làm mình, chẳng có nguyên nhân gì cả. Sự lợi hại trong đó, ông cụ Lý cũng hiểu được. Ông cụ do dự, gương mặt già nua lộ vẻ u sầu. Nếu đi thì cùng đi. Mặc Bạch vẫn thở dài, ai có thể ngờ được rằng nửa đường lại có kẻ chen chân vào, kẻ đáng chết đã chết, chúng ta đã có một lý do thích hợp, phải có một người mang tin tức đó về. Ông cụ Lý, làm phiền rồi, Mặc Bạch, chẳng hề gì, ông cụ Lý cúi đầu, hai tay chắp sau lưng, xoay người, một giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má, nhấc chân. Quay lại con đường cũ, đồng thời, lấy điện thoại di động ra, đi rồi, không cần phải diễn mấy cảnh trong phim truyền hình, nói mấy lời luyến tiếc không nỡ. Đến cái tuổi này rồi, trải qua bao phong ba bão táp, vì mục tiêu chung của cộng đồng, không ai so đo chuyện sinh tử. Bước chân của ông cụ không thể nhanh, cũng không thể chậm, ông cúi đầu, dần đi xa, rơi khỏi vùng trời này. Thấy thế, lão hòa thượng nói, vì một lão già sắp chết như thế có đáng không? Người phong thánh mất cả đời để bước vào cảnh giới đó, thế gian có bao nhiêu võ giả vì phong thánh mà để lại mẹ góa con côi cả đời, có bao nhiêu người dừng lại ở hóa kình, có bao nhiêu người có thể phong thánh? Lão tiền bối thời cổ xưa thường nói một câu, người sắp vế với đất mẹ có thể nhìn thấy những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Khóe môi Mặc Bạch cong lên một nụ cười. Lão hòa thượng đoán được điều gì đó. Ông Mặc cũng thấy ư? Mặc Bạch khinh thường liếc ông ta. Ông cũng thấy hả? Người sắp chết đều có thể thấy được. Lão hòa thượng thoải mái cười to. Tôi chỉ nhìn thấy một Phật ấn trước nay chưa từng có. Mặc Bạch cũng gật đầu. Tôi cũng nhìn thấy, ấn chạy dọc Nam Bắc. Dứt lời, ông ta nhìn chằm chằm lão hòa thượng, ngón tay chợt run lên. Bên tai bỗng nhiên vang lên câu Diệp Lâm thường treo bên miệng, giọt nước mắt chất chứa bao ký ức rơi xuống quần áo, ông ta cười, đúng là hậu bối đầy triển vọng, ông ta có thể nhìn thấy được thứ mình muốn nhìn, chẳng có gì tiếc nuối nữa, nên hét to. Cái thứ khốn kiếp, đi chết đi, cách chương.